pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Bát Hoang Phiên Ngoại Tương Quên. Bát Hoang Phiên Ngoại, Tương Quên Nguyện Quân Trường Tương Tư. Lục Nhân Giáp xuyên qua, kỳ thật cũng không thể xem như xuyên qua đi, nói là đầu thai chuyển thế. Cũng không sai biệt lắm, tóm lại hắn tới rồi một cái thần thoại thế giới, chưa từng có nghe nói qua. Thần thoại hệ thống, chưa từng nghe thấy một đám kỳ chân dị thú, sau đó. Hắn ở thế giới này, trở thành anh tuấn cao lớn thượng thần tam đại, đương nhiên. Chuyện xưa cao trào chính là, hắn trở thành thiên đế. Thực khốc huyễn đúng hay không, trở thành thiên đế lúc sau. Hắn thực mau là có thể tọa ủng bát hoang. Lập tức là có thể nghênh thú thần nữ ngàn ngàn vạn. Từ đây nhi tử sinh một đống. Toàn bộ thiên hạ đều trải rộng hắn con cháu thân ảnh. Sau đó hắn chính là vương trung vương. Thần trung thần. Ha ha ha, quả thực không cần quá tán lạp ha ha ha ha. Trở lên nói này đó đều là không có khả năng phát sinh, trên thực tế. Lục Nhân Giáp cái này thiên đế đương đến cũng liền cùng tổ dân phố đại bá giống nhau, không? Kỳ thật căn bản là liền tổ dân phố đại bá đều không bằng a. Ngẫm lại mấy ngày hôm trước bị người mạnh mẽ kéo đi ra ngoài đương cảm tình cố vấn. Hắn đều không muốn không muốn. Còn ngạnh túm hắn đi. Sau đó Tây Lộ Sơn cái kia thất tình tráng như ngưu hán tử. Liền như vậy khóc lóc nói, nàng yêu ta. Nàng không yêu ta. Một quả đấm đấm ở ngực hắn. Thẳng đem hắn đánh trúng phun ra thật lớn một ngụm lão huyết. Thật là chua xót cực kỳ. Hơn nữa mới phun xong huyết liền cái nghỉ phép thời gian đều không cho. Ngày thứ hai theo thường lệ bị kéo lên công tác. Hắn ra ra như vậy nói với hắn. Nhân Giáp A, dục mang vương miện, tất thừa này trọng. Đây là ngươi thân là thiên đế nên làm sự A, dục mang vương miện. Tất thừa này trọng dùng ở cái này tình cảnh thật sự thích hợp sao? Tuy rằng đây là hắn hiện giờ này một đời ra ra. Nhưng Lục Nhân Giáp nghe xong lời này sau, vẫn là hào tưởng phun ra ra vẻ mặt huyết, hố cha đâu. Hắn căn bản là không muốn khi thiên địa được chứ. Đều là hắn cha sai. Vốn dĩ đương hôm nay đế chính là hắn cha. Kết quả hắn cha cùng hắn nương chạy. Chạy phía trước còn viết một phong thơ. Đại ý chính là, ta đối đương thiên đế không có hứng thú lạp. Bất quá vì không cô phụ đại gia hậu ái. Khiến cho ta nhi tử đảm đương đi moa moa. Đáng giận hắn lúc ấy phản ứng quá chậm. Chờ hắn tưởng cự tuyệt thời điểm. Mọi người đều đương hắn là cam chịu. Việc này liền như vậy đánh nhịp xuống dưới. Tóm lại nói nhiều đều là nước mắt. Lục Nhân Giáp xem như nhận mệnh. Đều đã bị hố. Đã là thiên đế. Là thiên đế chính là thiên đế đi. Đã đang ở này vị. Kia liền hảo hảo làm đi. Không sai. Lục Nhân Giáp chính là như vậy một cái đến nơi đến chốn có trách nhiệm cảm người, mà một ngày này, Lục Nhân Giáp như thường lui tới giống nhau, xử lý xong rồi sự vụ về nhà, mới đến trong phủ cửa, liền thấy một cái người hầu vẻ mặt khẩn trương mà chạy ra. Nói cho hắn nói, trong phủ tới Chu Tước Đế Quân, Lục Nhân Giáp vừa nghe. Đầu có chút đau, Chu Tước Đế Quân chính là viễn cổ thượng thần. Này trên người sở mang hơi thở, luôn là làm hắn thấy được, liền nhịn không được tưởng quỳ một quỳ, cảm giác thật sự quá không hảo. Đương nhiên, này chỉ là trong đó một tiểu phương diện, quan trọng nhất chính là, hắn ra ra cùng Chu Tước Đế Quân hắn lão nhân ra một ghé vào cùng nhau. Liền rất có thể sinh sự, hủy đi cả tòa phủ đệ đều xem như việc nhỏ. Thượng một hồi còn làm đến bình xương nơi linh lực đi hướng toàn bộ nghịch lưu. Làm cho hắn rất là vì thế sứt đầu mẻ chán một trận. Hắn ra ra nhưng thật ra đối này một chút cũng chưa ngượng ngùng. Chỉ nói, Nhân Giáp A, ra ra đây cũng là vì rèn luyện ngươi A. Đối này hắn chỉ có một ý tưởng. Đó chính là ra ra ngươi ra mặt thật đúng là hậu đến không biên. Hồi ức dừng ở đây. Lục Nhân Giáp mộc mặt cùng người hầu nói, ta đã biết. Tiêu sái quay người lại. Đãi đi qua vài bước. Liền nôn nóng mà chạy như bay lên quyết định chủ ý muốn đi nghe vách tường giác. Nếu đã biết hắn ra ra cùng Chu Tước Đế Quân lại phải làm những gì không tốt sự tình. Tuy rằng không nhất định hữu dụng. nhưng nỗ lực chở một chở. Hắn có thể chở một chút là một chút, bởi vì này hai người thật sự quá có thể gây chuyện. Thả gây ra cục diện rối rắm, còn không phải bình thường có thể tùy tiện giải quyết. Thật là lực sát thương quá lớn. Hắn đến phòng ngừa chu đáo a, ngồi xổm góc tường. Lục Nhân Giáp chú ý tới bên trong có ba người, Gia Gia, Chu Tước Đế Quân, còn có hắn kia mới vừa mãn 10 tuổi đệ đệ, mà hắn Gia Gia đang ở đậu đệ đệ nói chuyện. Vừa mới giảng đến nơi nào, đệ đệ cắn Gia Gia ngón tay nghiến răng. 7. Thất Long, Gia Gia sửa đúng nói. Là Thanh Long Đế Quân, đệ đệ gật đầu. Ân ân ân, thất long, một bên Chu Tước Đế Quân tự rót một chén rượu. Mỉm cười, nơi nào gánh nổi đế quân như vậy xưng hô. Chỉ bằng kêu Thanh Long ngu xuẩn còn tới chuẩn xác chút, Gia Gia nói. Chính nói đến 3000 năm trước kia chàng đại chiến. Chu Tước chen vào nói. Chỉ là hai cái ngu xuẩn ở nổi điên mà thôi, Gia Gia không tiếp Chu Tước này cha. Tiếp tục nói, Thanh Long đế quân lấy tự thân cốt nhục làm tế. Trực tiếp cùng diệt thế thần đồng quy vu tận. Gia Gia lúc ấy cũng ở. Lúc đó huyết vũ nghịch lưu, thiên địa cùng bi, Thanh Long đế quân chấp nhất bạch cốt chi dù. Chư thần mặc nhưng nhìn thẳng này nhan dung, Chu Tước lại lạnh lạnh nói. Nói được cùng cái gì dường như, kỳ thật chỉ là hắn lúc ấy dùng cái gì chú ngữ. Dẫn tới kim quang lấp lánh một mảnh, rất nhiều người nhất thời không phản ứng lại đây. Cho nên thiếu chút nữa bị lóe mù đôi mắt bãi. Gia Gia khép lại miệng không nói, Chu Tước Đế Quân uống xong một chén rượu. Nói, ngươi như thế nào không tiếp theo nói. Gia Gia sờ sờ râu, ngươi tổng đánh gãy ta. Ta này muốn như thế nào tiếp, Chu Tước phủ nhận. Ta là cho ngươi làm bổ sung a. Gia Gia, ngoặc kép, này nơi nào là bổ sung, Chu Tước. Ta nói nhưng có nào điều không là thật. Gia Gia, ngoặc kép, cái này. Hiện giờ này đó hậu bối là đem hắn quá thần hóa. Kỳ thật hắn căn bản chính là cái đem chăn hướng trên bàn thật mạnh một gác. Chu Tước nói, ngu xuẩn, hắn Gia Gia là vô ngôn ngữ. Vừa vặn Gia Gia trong lòng ngực đệ đệ lúc này nhưng thật ra thập phần hợp với tình hình mà vỗ tay. Cười khanh khách nói, ngu xuẩn, sợ cũng chỉ là học nói chuyện mà thôi. Cũng không biết được trong đó hàm nghĩa, Chu Tước nghe vậy nhưng thật ra cười mở ra. Kia đuôi lông mày khóe mắt dạng khai cười. Chính là đem phía sau tảng lớn liền kiều xuân, sắc đều đè ép đi xuống. Đế quân có một bộ khó được hào tướng mạo. Đó là tại đây phổ biến mỹ mạo giá trị chuẩn cờ MNR trên cửu trọng thiên. Vẫn là có thể chiếm được thượng vị, người này tôn tử nhưng thật ra đáng yêu, Gia Gia vội nói. Giống nhau, kỳ thật cũng không phải quá đáng yêu, Chu Tước khuynh quá thân. Một bàn tay cầm đệ đệ mềm như bông tay nhỏ, như thế nào sẽ không đáng yêu đâu. Thời buổi này muốn tìm cái cùng nhau cùng ta mắng Thanh Long đều không có, cúi đầu nhìn đệ đệ. Rất là tình thâm bộ dáng. Duy Quân biết ta ý, hắn Gia Gia vội duỗi tay che đệ đệ đôi mắt. Ai, đế quân đại nhân, không mang theo ngươi như vậy chơi a. Vạn nhất ta tiểu tôn tôn đối với ngươi nhất kiến trung tình nhưng làm sao bây giờ, Chu Tước không? Biết nhớ tới cái gì? Không có trêu cợt người hứng thú. Thu hồi tay lười biếng nói. Muốn nhất kiến trung tình sớm làm gì đi? Nơi nào sẽ lưu đến bây giờ, trong viện kia hai cái đại ở ngươi một lời ta một ngữ hồ khản. Lục Nhân Giáp thấy này hai người hôm nay chỉ là nói chuyện phiếm tư thế. Liền hơi chút buông xuống một chút treo tâm. Nghĩ. Bọn họ đó là đem trong phủ đều hủy đi cũng không quan trọng. Đừng đến bên ngoài tai họa đi lớn hơn nữa sự tình liền vạn hạnh, bất quá nói lên vị kia Thanh Long. Đế quân, Lục Nhân Giáp nhưng thật ra biết đến không nhiều lắm. Chỉ biết hồng hoang ra đời chi sơ. Thiên địa có, nhị thần tứ thần thú. 3000 năm trước một hồi đại chiến lại qua đời ba vị. Thanh Long đế quân đó là ở lúc ấy qua đời. Năm đó kia một hồi đại chiến. Hiện giờ thế hệ trước thần quân ít có đề cập, hơn phân nửa thái độ đều là giữ kín như bưng. Hắn Gia Gia cũng rất ít đề cập, chỉ nguyên lành cùng hắn nói cái đại khái. Hắn trong lúc vô tình nghe được hắn Gia Gia nói qua. Về Thanh Long đế quân, đại khái cũng chỉ có hai kiện chi tiết thượng sự. Một kiện là lục nhân giáp hắn cha năm đó trăng tròn. Nghe nói đó là bị Thanh Long đế quân ôm quá. Một khác kiện là năm đó Quỳnh Hoa Yến. Hắn ra ra phụ trách soát chén. Liền từ bình rượu vớt ra quá đế quân, vị này rất ít bị người đề cập đế quân. Hiện giờ chỉ để lại một ít mơ hồ có thể tìm ra đến một chút dấu vết truyền thuyết. Thí dụ như ngàn năm trước kia chàng đại chiến. Thí dụ như mười ngón ngục kia nở khắp Thanh Liên sông băng ao hồ. Lại thí dụ như một vị thế hệ trước thần quân rượu sau nói lỡ. Đều nói hiện giờ kia tân đồng lứa thần quân. Kia vũ trước thần quân tiểu nữ nhi liền nhập thần quân. Là như thế nào tư sắc xuất chúng? Lấy ta lậu thấy, sợ là không kịp năm đó Thanh Long đế quân nửa phần thần thái. Bọn họ là chưa từng gặp qua đế quân, mới có thể đem liền nhập thần quân khen đến bầu trời có. Trên mặt đất vô, bọn họ nào biết đâu rằng, đế quân đó là chiếm đoạn Bát Hoang Xuân, sắc. Nếu bọn họ gặp qua đế quân, liền nên biết, tự đế quân qua đời sau. Này sao sao chi gian lại vô thù sắc, kỳ thật trong truyền thuyết đồ vật. Hơn phân nửa đều là quá mức khuếch đại. Lục nhân giáp nhưng thật ra đối vị này chỉ tồn tại với nghe đồn đế quân. Cũng không quá nhiều hứng thú. Nhưng thật ra một năm phía trước, có thần quân đề nghị. Phải vì vị này đã qua đời Thanh Long đế quân. Tạo một tôn thần tượng, lục nhân giáp chính mình bắt không được chủ ý. Lúc ấy liền đem việc này bẩm báo cho đương kim trên đời này còn dư lại ba vị đế quân. Đợi đến nhất trí đồng ý, mới phê chuẩn này hạng quyết sách. Lại nói tiếp ngày gần đây cũng nên là thần tượng mau hoàn thành thời điểm. Lục nhân giáp như vậy nghĩ, trở về trong phòng thu thập đồ vật, chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Lại không nghĩ hắn thủ hạ một cái hiệp trợ hắn xử lý sự vụ tiểu thần quân lại tại đây khắc vội vã. Mà hiện thân tới tìm hắn, thiên đế đại nhân, không được rồi, không được rồi, lục nhân giáp trong lòng nhảy nhảy dựng, hắn hiện giờ sợ nhất nghe được không hảo, này ba chữ. Có việc chậm rãi nói, chớ hoảng sợ trương, tiểu thần quân nói, Thanh Long đế quân thần tượng sáng nay là kiến hảo, chúng ta vốn là chuẩn bị thông chi đại gia cùng nhau tới chúc mừng tế bái. Chính là, Bạch Hổ đế quân. Bạch Hổ đế quân, lục nhân giáp biết này tôn thần tượng vẫn là hoa mọi người không ít tâm tư cùng tâm huyết. Bạch Hổ đế quân như thế nào? Tiểu thần quân quả thực muốn khóc ra tới. Chính là Bạch Hổ đế quân mới vừa rồi đi ngang qua thời điểm. Hắn một trưởng đem Thanh Long đế quân thần tượng đầu cấp xóa sạch lạp. Lục nhân giáp, ngoặc kép, lục nhân giáp thật sâu thở ra một hơi. Bạch Hổ đế quân chính là có nói nguyên nhân. Là bởi vì chúng ta tạo đến không giống Thanh Long đế quân bản nhân. Vẫn là khác cái gì? Tiểu thần quân khóc tang mặt càng thêm khóc tang. Không có. Bạch Hổ đế quân cho chúng ta xin lỗi. Lục nhân giáp xoa xoa mày. Nhưng thật ra kỳ quái. Cho nên này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Tiểu thần quân khóc ra tới. Bạch Hổ đế quân nói. Xin lỗi. Chỉ là không biết vì cái gì. Nhìn đến này thần tượng thời điểm, tổng cảm thấy thực tức giận. Ô ô ô, thiên đế đại nhân, đây là Bạch Hổ đế quân nguyên lời nói a. Lục nhân giáp, ngoặc kép, sao sao sao cực tây nơi. Mười ngón ngục, ngàn dặm núi sông, vạn dặm cánh đồng tuyết từ tuyết hồ biến ảo thành thiếu niên tiên quân. Ôm một rổ tương tư quả, chờ ở Bạch Hổ đế quân phủ đệ ngoại. Hắn chi lỗ tai. Nghe được cửa mở thanh âm thời điểm, lập tức tiến lên đi, thật cẩn thận mà bảo vệ trong lòng ngực rổ, vui mừng nói, đế quân đại nhân, đây là chúng ta tân từ Cửu Nghi Sơn trích tới tương tư quả. Lần trước ít nhiều đại nhân, chúng ta tuyết hồ nhất tộc mới qua sông thành công, chúng ta tộc nhân muốn báo đáp đại nhân, nghe nói đế quân đại nhân thực ái Cửu Nghi Sơn tương tư quả. Liền hái chút tới cấp đế quân đại nhân. Này chỉ là một ít tiểu nhân tâm ý. Không thành kính. Còn thỉnh đế quân vui lòng nhận cho. Dừng một chút. Ngẩng đầu trước mắt mong đợi. Đế quân đại nhân yêu cầu ta hỗ trợ đem trái cây dọn đi vào sao. Bạch Hổ một thân bạch y. Cơ hồ cùng này bên ngoài tuyết sắc dung thành một chỗ. Hắn rũ mắt nhìn mắt tuyết hồ thiếu niên trong lòng ngực tương tư quả. Một lát sau. Nhàn nhạt nói, vào đi, Tuyết Hồ tộc thiếu niên. Nghe vậy đôi mắt đều sáng, vui mừng nhảy nhót mà lên tiếng. Là, hắn cảm thấy đế quân đại nhân thực hảo, cũng không giống bên ngoài đồn đãi như vậy bất cận nhân tình. Kỳ thật đế quân đại nhân chỉ là sẽ không biểu đạt chính mình cảm tình đi. Hắn ôm ấp ăn mặc tương tư quả, rồ. Cảm thấy đế quân đại nhân kỳ thật có chút giống hắn kia không thích nói chuyện đệ đệ. Như vậy một liên tưởng nói. Liền một chút đều không sợ đế quân đại nhân đâu. Bất đồng với phủ ngoại đóng băng Tiết Phúc. Bạch hổ trong phủ thật mạnh cánh hoa uốn lượn. Chi ảnh hoành nghiêng. Mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Thiếu niên tiên quân đi theo bạch y đế quân phía sau. Một đường phất hoa phân liễu. Hắn nói cho chính mình lúc này kỳ thật không nên khắp nơi đánh giá. Còn là có chút nhịn không được mà tò mò. Đồ hoa lan tầng tầng lớp lớp vây quanh khai biến. Hắn đi theo đế quân tiến vào thính thất lúc sau. Liếc mắt một cái chú ý tới trên bàn bãi chén đũa. Là hai phó, cũng là hắn lắm miệng. Hắn thấy được lúc sau. Nhịn không được liền hỏi một câu. Đế quân chính là còn có khách nhân sao? Bạch y đế quân nghe thế câu nói. Bước chân hơi đốn. Trên mặt thần sắc không có biến hóa. Vẫn là như vậy thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Một câu không có âm điệu phập phồng. Chỉ hai chữ. Cũng không. Tuyết Hồ thiếu niên tuy vẫn chưa cảm thấy đến từ chính đế quân trên người quá mức bức. Nhân hơi thở. Lại vẫn là hối hận chính mình không nên lanh mồm lanh miệng. Rốt cuộc là đi quá giới hạn, là về sau đầu hắn không dám lại nói nhiều, đem trang tương tư quả, rổ buông sau, liền cáo lui rời đi, bạch hổ trong phủ, bách hoa khai tẫn, băng nguyên thượng sóc phong lọt vào trong phủ, liền hóa thành xuân phong kiều diễm, thật nhỏ đồ hoa lan cánh bị gió thổi đến đầy trời bay múa, bay là tả một mảnh, giờ phút này bạch hổ lập với thính thất trong vòng. Nhìn trên bàn bãi hai phó chén đũa, như suy tư gì, rất nhiều thời điểm, hắn đều có loại tựa hồ chính mình quên mất gì đó cảm giác, nhưng lại cảm thấy cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Có thể không cần đi quản nó, đúng rồi, hắn không nhớ rõ, hắn sẽ không biết, ở 3.000 năm trước thời điểm, hắn là như thế này quên về một người khác toàn bộ 3.000 năm thời gian. Người kia khơi mào hắn cằm. Lúc ấy nói chuyện thanh âm coi như mềm nhẹ. Có một cái chớp mắt hắn là cảm thấy đối phương là đang nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Kỳ thật cũng không phải. Hắn chưa từng nghe qua bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt. Tự hắn ra đời lúc sau cho tới bây giờ. Cũng chưa từng có người dám cùng hắn nói qua bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt. Hắn như thế nào sẽ biết lời ngon tiếng ngọt là cái gì bộ dáng. Mà đối phương nói. Cũng hoàn toàn không phải lời ngon tiếng ngọt, chỉ là một câu ngôn chú chi ngữ. Người nọ niệm ngôn chú chi từ thời điểm đều là cùng ngữ khí. Cùng niệm tứ phương kết giới, phá thời điểm giống nhau. Lúc đó liền như vậy cười cũng cười đến mỉm cười không gợn sóng mà nói với hắn. Này 3.000 năm, về Thanh Long sở hữu sự tình, người toàn đã quên đi, vì thế hắn liền thật sự toàn bộ đã quên mất Cửu Nghi Sơn kia đoạn ở. Trung năm tháng, quên mất chính mình cuối cùng nắm đối phương tay khi không thể tin tưởng, thiên địa sinh thành chi sơ. Hắn cùng còn lại 5 người cùng nhau ra đời. Hắn thần trí kỳ thật khai đến vãn. Phía trước vẫn luôn mộc mộc mà không nói lời nào. Không phải không phản ứng người. Chỉ là thần trí chưa khai thôi. Thả hắn thân là bạch hổ. Trên người tự mang sát phạt chi khí. Liền sấn đến cả người đều băng lãnh lãnh. Chờ hắn ngây thơ mờ mịt mà thần trí rõ ràng lại đây. Tứ thần thú còn lại 3 con. Đã là chơi ở bên nhau. Đều đương hắn là không hảo ở chung. Không thế nào để ý đến hắn. Hắn khi đó thực hâm mộ. Rồi lại không biết nên như thế nào dung nhập đại gia. Vì thế đành phải mặc không lên tiếng mà ở một bên lẳng lặng nhìn thẳng đến có một ngày. Thanh y tiểu hài tử tới tìm hắn chơi. Trong tay ôm A Diễn cấp một cái cầu. Hắn lúc ấy có chút khẩn trương. Vừa lơ đãng không khống chế tốt trên tay lực đạo. Liền đem cầu cấp lộng phá. Thanh Long há miệng thở dốc. Thế nhưng khóc ra tới. Nghe tiếng vội vàng tới rồi Chu Tước một tay đem Thanh Long hộ ở sau người. Giơ tay mặt qua Thanh Long trên mặt nước mắt. Mắng một tiếng. Khóc bao. Đừng khóc. Người mất mặt không a, lại quay đầu tới. Vẻ mặt phẫn nộ mà đối hắn nói. A Thanh hảo tâm tìm ngươi tới chơi. Ngươi làm cái gì khi dễ hắn? Một đoạn này ký ức phía sau lại đã xảy ra cái gì? Bạch Hổ cũng không nhớ rõ. Duy độc rõ ràng mà nhớ rõ một đoạn này. Cũng chỉ một đoạn này. Này ước chừng xem như nguyên nhân chi nhân. Cho nên sau lại Tống Quan bị Tản Phân Phân chủng hạ tâm ma kết lần đó đánh nhau. Hắn vốn dĩ có thể cái gì đều mặc kệ. Lại vẫn là hiện thân đương trường. Mà Tống Quan chi với Bạch Hổ chân chính duyên kiếp. Lại là sinh định ở 10 ngón ngục khi đó Tống Quan đã bị chủng hạ tâm ma kết. Này đây thể xác tẩm ở cực hàn sông băng trong nước lấy đạt tới chấn ma mục đích. Cánh đồng hoang vu tuyết lãnh. Cô Nguyệt trên cao. Mặt băng dưới kia một bộ thanh y người. Bộ mặt rõ ràng nhưng biện. Bạch Hổ chính mình cũng không biết vì sao kia một ngày là được đến tới rồi mặt băng phía trên. Chung quanh là u lạnh lùng phong. Hắn nhìn lớp băng hạ thanh y thân ảnh. Đó là cách mặt băng đơn phương quan vọng. Có lẽ là vận mệnh chú định định số. Lúc đó Tống Quan trong mộng dãy giụa. Trong cơ thể long huyết sôi trào. Toàn bộ băng hồ tùy theo bốc hơi. Lớp băng tan rã. Mà hắn lập với băng thượng. Liền cũng liền tùy theo một bước rơi vào trong nước. Thủy sắc mạn xem qua tình. Hắn bị kia một bộ thanh y cuốn lấy. Quấn quanh tóc đen phiêu đãng ở trong nước cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Trên người hắn nhất quán độ ấm thấp. Vì thế bị kia phí huyết người coi như chết đuối người cuối cùng phù mộc giống nhau. Gắt gao cuốn lấy, ba quang liễm diễm dưới nước. Như vậy gần khoảng cách, lẫn nhau tiếng tim đập tựa hồ đều rõ ràng có thể nghe. Tống Quan tay phải nắm đến thật chặt. Móng tay khảm tiến lòng bàn tay. Có nhẹ nhẹ thanh long vết máu dung nhập trong nước. Lại nổi lên lớp băng tan rã mặt nước. Lấy máu hóa liên. Đến tận đây 10 ngón ngục thanh liên khai biến. Bầu trời cô Nguyệt. Này bát hoang sao sao thập phương vũ trụ đều là lặng im. Hắn bị Tống Quan ôm lấy cổ. Với trong nước không tiếng động mà phun ra một hơi. Trở tay ôm đối phương. Hợp mắt. Liền cũng là tại đây trong nháy mắt. Nguyên nhân kiếp sinh. Nhưng trừ bỏ trời biết đất biết. Lại có ai biết được, Bạch Hổ không nhớ rõ. Không nhớ rõ những việc này. Chính là nếu đã toàn bộ quên. Vì cái gì sự tình lại đều có điều trách đi. Thí dụ như rơi vào thế gian chuyển thế lúc sau. Vì sao hóa thành con thỏ bộ dáng. Cho nên mới có hậu đầu như vậy sự. Có cái thư sinh đem con thỏ hình thái hắn mua về nhà. Lại mua trở về một chậu thảo. Sau lại hắn đem kia bồn thảo cấp gạm. Thư sinh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi như thế nào? Hắn bối quá thân chỉ lo chậm gì gì mà nhai trong miệng thảo. Để lại một cái béo đô đô con thỏ bóng dáng cấp thư sinh xem. Này thư sinh rốt cuộc là cái hảo tính tình người. Tuy rằng kia bồn nghe nói rất là quý báu hoa cỏ bị hắn gặm. Đảo cũng không giận cực dưới đem hắn lột ra nướng tới ăn. Chỉ là thở dài sầu lo nói. Bãi bãi bãi. Ước chừng ta là không có cái kia dưỡng quý thảo mệnh. Ai, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi, hiện giờ phồn hoa thính thất trước. Bạch Hổ nhìn trên bàn hai phó chén đũa. Dùng cơm trước nay chỉ phải hắn một người. Nhưng này 3000 năm hơn tới. Hắn luôn là thói quen tính sẽ mang lên hai đôi đũa. Thật giống như có người sẽ cùng hắn cùng nhau dùng cơm giống nhau. Đã bị hắn quên kia đoạn năm tháng. Cửu Nghi Sơn Thượng có người nấu thịt cho hắn ăn. Người nọ luôn là sẽ nhéo hắn khi đó thật dài con thỏ lỗ tai. Giận dữ hét, người chỉ biết ăn. Chuyện khác đều sẽ không làm sao. Tốt xấu cầm chén đũa cho ta mang lên đi. Ăn ăn ăn, ngươi là muốn ăn thành heo sao? Đúng rồi, hắn khi đó bày biện chén đũa. Liền liền trước nay đều là hai người phân. Nhưng hắn giờ phút này tất cả đều không nhớ rõ. Cho nên gió mạnh xuyên qua sảnh ngoài. Thổi lạc phồn hoa rào rạt. Bạch Hổ chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Nhìn trên bàn hai phó chén đũa. Ở trong lòng nghĩ. Này thật là một cọc việc lạ. Trong một góc còn phóng thải tự Cửu Nghi Sơn một rổ tương tư quả. Toàn thân màu đỏ. Da mỏng nước nhiều. Không dễ bảo tồn. Từng là một người khác yêu tha thiết. Hắn còn đã từng vì người nọ thải quá. Chỉ là này hết thảy hắn hiện giờ đều không nhớ rõ. Đã từng ở Cửu Nghi Sơn Thượng, hắn cũng không biết cái này trái cây gọi là cái gì. Hiện giờ biết được này quả tên là tương tư. Vật ấy chọn thêm hiệt. Nguyện quân trường tương tư. Chính là đương sự người. Hiện giờ một cái đã không ở. Một cái khác đã là không nhớ. Tương tư tương tư. Vật ấy tương tư. Lại như thế nào tương tư. Song tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại tên gọi tương quên. Đã là tương quên. Lẫn nhau quên mất. Không thể thiếu là hai bên sự tình. Bạch hổ trước mắt là đã quên. Tống quan hắn là sau lại trải qua sự tình lâu lắm. Vốn dĩ liền đối bạch hổ không có gì đại ấn tượng. Chính hắn cảm thấy chính mình cùng bạch hổ không quá nhiều liên lụy. Cho nên cũng không sai biệt lắm đã quên. Ban đầu thời điểm, lão hổ biến con thỏ linh cảm đến từ chính này trương đồ. Là ở một cái đồ trong lâu nhìn đến. Đáng tiếc ta tìm không thấy nguyên tác giả là ai. QAQ, có ai biết sao? Họa đến hảo manh hảo manh. Đương nhiên còn muốn lại lần nữa cảm tạ linh lần ra kia chỉ tráng như cầu thỏ con cho ta linh cảm. Cáp cáp cáp lại lần nữa a còng linh linh cảm ơn dị bước hiểu tinh địa lôi tương đương cảm ơn từ mục đích địa lôi tương đương cảm. Ơn đại hàm địa lôi tương đương cảm ơn hậu thổ địa lôi. Cảm ơn nhớ tới cái dễ nghe danh địa lôi. Cảm ơn phù hoa bọt nước đều là huyễn gạch dưới địa lôi tương đương cảm ơn tê lựu đạn cùng hai cái địa lôi tương đương cảm ơn. Green hai cái lựu đạn cùng ba cái địa lôi tương đương thu được như vậy nhiều quả thực muốn dọa quý tốt. Cảm ơn đại gia, khom lưng, hết chương.